Con bò vô chủ. Theodore Roosevelt sinh năm 1858, mất năm 1919, là tổng thống của Mỹ trong những năm 1901-1909. Năm 1884, Roosevelt đồng thời phải chịu hai mất mát to lớn, mẹ và người đỡ đầu của ông, bà Alice Lee Roosevelt, qua đời cùng một ngày. Nỗi khổ đau này giằng xé Roosevelt suốt hai năm sau đó. Ông ở lì trong nông trại Bethlehem, nằm trong vùng Dakota. Thời gian này, ông làm nghề chăn bò, kiêm nghề săn đuổi những kẻ ngoài vòng pháp luật bị truy nã. Chính trong thời gian này đã xuất hiện một giai thoại sau. Bữa nọ, Roosevelt cùng một anh chàng chăn bò mà ông thuê cưỡi ngựa đi cùng, bắt gặp một chú bò đực non vô chủ. Sau một hồi quần thảo, họ quăng được dây trồng cổ chú bò bướng bỉnh. Roosevelt cùng anh chàng chăn bò cột con bò đực lại. Họ đóng một đống lửa chuẩn bị đóng dấu cho con bò. Mãi tới lúc này, Roosevelt mới chợt nhớ ra rằng do mãi rượt bò, không biết ông hiện giờ đang ở đâu. Ông vội lên ngựa thám thính một vòng và phát hiện phần đất mà ông bắt được con bò thuộc về trang trại của nhà hàng xóm, ngài George Land. Và lẽ ra chú bò đực non chưa đóng dấu kia phải thuộc về ông ta. Khoan đã, anh biết vùng đất này của ai không? Roosevelt nói khi thấy chàng chăn bò đang vùi chiếc dấu sắt vào đống than đỏ rực. Ông khỏi cần hỏi, chúng ta ra khỏi vùng đất của ông lâu rồi, chỗ đất này của nhà George Land. Người chăn bò nhanh nhậu đáp, vậy theo luật con bò hoang này phải thuộc về ông ta. Roosevelt nói, đúng thế thưa ông. Nhưng con dấu mà anh định đóng lên con bò này là của ta kia mà. Người bắt được bò là ông. Người chăn bò đáp, nhưng theo luật con bò vô chủ trên đất của George Land, vậy thì nó phải thuộc về ông ta. Chúng ta bắt con bò đó, liệu chuyện này khác gì ăn trộm? Ngài khéo lo, ở đây chỉ có tôi với ngài biết chuyện, vả lại ngài lấy gì làm chắc là George Land không bắt bò hoang trên đất của ngài? Hơn nữa, việc tôi đóng dấu con bò cho ngài chỉ lợi cho ngài thôi, chứ có được gì đâu. Gã chăn bò cười hền hệt, thôi quăng con dấu ấy đi, thả con bò ra. Chúng ta về nhà thôi. Roosevelt ra lệnh. Về tới trang trại, ông kêu gã chăn bò vào phòng khách và bảo, tôi cho anh nghỉ việc, đây là lương của anh. Tại sao thưa ngài? Gã chăn bò ngạc nhiên. Ta không cần kẻ ăn cắp. Kẻ nào ăn cắp cho ta sẽ có ngày ăn cắp của ta. Vị tổng thống tương lai thứ 26 của Mỹ đáp.